Phấn Sơn Hà Tiểu Thất Tể Tử. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Dĩ An nắm lấy cổ tay ta, nhìn thấy những vết cắt dày đặc trên đầu ngón tay. Những sợi mì không đều này đều là do ta cắt từng sợi một. Hắn nuốt xuống, hỏi, nàng học bao lâu rồi? Chưa được mấy ngày. Hắn không nói gì, cúi đầu ăn sạch bát mì. Ta có nói qua chưa? Nàng giống như một cái hũ nhỏ. Ta ngây ngô không hiểu. Tấn Dĩ ăn gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào tay ta. Không biết kêu đau. Ta cười, không đau. Tấn Dĩ ăn sờ lên những vết cắt trên ngón tay ta, thở dài, bảo nàng theo đuổi ta đúng là chuyện mơ tưởng. Trái tim ta thắt lại. Ta có thể mà, những vết cắt này như đờ ớ em mờ vào thịt ta. Ta không nỡ. Hắn siết chặt tay, ánh mắt đầy thương tiếc. Không theo đuổi nữa. Ninh Ninh, nàng đã theo đuổi được rồi. 16, khi Từ Minh Nghi Vương phủ đi ra, Ngữ Ninh sốt ruột tiến lại gần. Sao rồi, hắn có bắt nạt tỷ không? Ta chớp mắt, tỉnh lại, chậm rãi nói, ta theo đuổi được rồi. Hả? Ngữ Ninh ngây ra, theo đuổi được rồi, chỉ với một tô mì. Ta đỏ bừng tai, gật đầu. Ngữ Ninh biểu cảm kỳ lạ, một lúc sau bật cười ha ha. Tên nam nhân này thật dễ lừa. Ha ha ha, wow, ngay cả thuốc độc của tỷ mà cũng nuốt trôi. Chấm, ta xấu hổ lấy tay che miệng nàng ấy. Kinh thành không như Bắc Quan, muội cẩn thận lời nói. Ngữ Ninh vùng vẫy, đột nhiên nhìn chằm chằm vào môi ta. Tỷ, môi tỷ làm sao vậy? Màu đỏ lan từ tai đến má. Ta ấp úng nói, không có gì, sưng rồi. Ngữ Ninh nhìn kỹ một lúc, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Ngay sau đó gào lên, hắn hôn tỷ rồi, hắn dám hôn tỷ, toàn thân ta như con tôm luộc. Kéo Ngữ Ninh đang định gờ, y, ế, xê Tấn Dĩ An để xả giận quay về tướng phủ. Đêm đó, ta nằm trên giường, lần đầu tiên vì chuyện ngoài chiến sự mà mất ngủ. Ta đã từng cầu nguyện vô số lần mong vận mệnh thương xót. Giây phút này, cuối cùng đã trở thành hiện thực. Ngày hôm sau, ta như thường lệ đi tìm Tấn Dĩ An. Phát hiện trước Minh Nghi Vương phủ có một hàng dài xếp hàng. Ta dừng bước, kéo một tiểu tư bên cạnh hỏi. Đây là làm gì? Tiểu tư không nhịn được cười. Bẩm hầu ra. Nghe nói chỉ cần dâng lên một tô mì văn thắn và một nụ hôn thơm là có thể được thế tử gia để ý. Ta nhìn về phía đó. Yến mảnh thướt tha, trăm hoa đua nở, đều là những cô gái xinh đẹp, tuổi trẻ rực rỡ, đương nhiên là tốt hơn ta. Người chẳng có gì đáng kể. Cả ngàn lần, ta lặng lẽ cất chiếc túi thơm trong tay, đứng sững trước cửa. Không biết có nên tiến lên hay không. Đột nhiên, cánh cửa đỏ tươi mở ra. Thạch Trúc bước ra. Hắn đầu tiên cúi chào các cô gái trước cửa. Chậm rãi nói. Các vị tiểu thư, thế tử gia đã nói. Mì văn thắn phải có. Nụ hôn cũng phải có. Nhưng điều quan trọng nhất là. Trên tay phải dính M, Á, U của bọn Man Di. Chân từng bước qua cửa Bắc Quan. Biết múa giáo dài, thuần phục ngựa chiến, đối với chủ tử nhà ta yêu mà như không yêu, mới khiến ngài ấy hết lòng hết dạ. Nói xong, trong đám đông vang lên tiếng chê bai. Đây đâu phải là cưới vợ, đây là cưới Diêm Vương sống thì có. Ngài trực tiếp đến hầu phủ cầu hôn thì hơn. Lập tức mọi người tản đi như chim muông, chỉ còn lại ta đứng lẻ loi trước cửa. Thạch Trúc tự mình bước xuống bậc thềm đón. Mời hầu ra, chủ tử nhà ta đang đợi. Ta đi qua hành lang, đẩy cửa vào sân, còn chưa đứng vững. Một đôi tay đột ngột từ phía sau ôm lấy, kéo ta vào lòng. Sao nàng tới muộn vậy? Ta vừa dậy là đến ngay. Ta biện bạch, Tấn Dĩ An nói. Ta nhớ nàng cả đêm, không ngủ được. Một câu này khiến ta xấu hổ không thôi. Hắn không hề ngại ngần bộc lộ tâm tư, đem tình cảm mãnh liệt, không thể từ chối, rõ ràng bày ra trước mắt ta, khiến sự nhút nhát của ta không còn nơi trốn. Một lúc sau, ta ấp úng nói, ta cũng vậy, ta từ trong tay áo lấy ra chiếc túi thơm đã thêu xong. Đường kim mũi chỉ lộn xộn, hoa văn cũng rất xấu, chưa kịp nói gì, đã bị Tấn Dĩ An giật lấy. Ta giữ cái này, sau này không được tặng cho ai khác. Được, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoan dịch chuyện, và web Monkey, vui lòng không re-up. Hôm sau, người của Minh Nghi Vương phủ đến cầu hôn. Ba bốn dương xính lễ chất đầy sân tướng phủ, thậm chí kéo dài ra đến đường. Đồng thời, ban thưởng trong cung chất đầy trước phủ. Hoàng thượng hạ chỉ, chấm dùng quốc lễ gả cho bề tôi. Nguyện hai người kết duyên tốt, mãi mãi đồng tâm. Đây là vinh dự cao nhất dành cho ta. Tháng ba xuân về, ta khoác lên mình hỷ phục, cưỡi trên con tuấn mã cao lớn, lấy thân phận Ôn Sĩ Ninh, rực rỡ gả cho Tấn Dĩ An. Tấn Dĩ An từng nói, nàng là chim ưng trên trời, nên tung cánh dưới 9 tầng mây, cửa thường không thể giam giữ nàng. Ta cưới nàng nghi, không cần kiệu 8 người nâng để khóa đôi cánh nàng, mà là tặng nàng tự do tung hoành sông núi. Trong tiếng trống rộn ràng, Tấn Dĩ An quay đầu ngựa, đưa tay về phía ta. Mùa xuân năm nay thật đẹp, trên tường hoa hòe rủ bóng. Ta giơ tay bắt lấy chàng trai trong giấc mơ, trải qua muôn ngàn sóng gió, nguyện núi sông vững bền, cùng người bạc đầu. Chính Văn Hoàn, cách chương.